Từ Ngạn Hoàng liền dọn dẹp đống bài tập và dụng cụ học tập. Tay vừa chạm vào công tắc đèn bàn, anh chợt nhìn thấy sấp bì thư bị mình ném qua một bên. Vừa cầm phong thư màu xanh lam lên thì Bạch Vi đi từ trong phòng ra nhắc anh đi ngủ sớm. Từ Ngạn Hoàng đáp lại một tiếng, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Anh quen hóng gió trước khi đi ngủ. Bình thường đều hóng gió trên đường đi làm về, được mỗi ngày hôm nay hiếm khi ở nhà, cũng chẳng tính là nhà, dù gì cũng chỉ thuê tạm mà thôi, nói không chừng tháng sau lại phải dọn đi. Ra ngoài rồi Từ Ngạn Hoàng mới nhận ra tay mình vẫn cầm mấy phong thư. Cúi đầu nhìn vài giây, anh dùng tay còn lại mở thư, rút tờ giấy mỏng ở trong ra, vẫn chỉ có vỏn vẹn mấy dòng, còn chẳng đủ tư cách để đọc trước khi đi ngủ. Thế nhưng Từ Ngạn Hoàng vẫn đọc, mượn ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường, từ khu nhà ngang đang tỏa ra hơi thở cổ xưa, từ đêm đầu hạ còn thoáng hơi lạnh. Đề nghị bạn Từ Ngạn Hoàng hẹn hò với bạn Du Tâm Kiều. Lý do thứ nhất, Du Tâm Kiều vừa đẹp trai vừa tốt tính, năm nào bạn ấy cũng có mặt trong top 3 bảng xếp hạng hot boy của trường quốc tế thủ đô, bảng châu Á. Hẹn hò với bạn ấy sẽ hãnh diện vô cùng. Lý do thứ hai, bạn Du Tâm Kiều là một chàng trai rất chung thủy. Nếu cậu yêu đương với bạn ấy, thì cậu chính là mối tình đầu của bạn ấy sẽ nhớ về cậu cả đời. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Du Tâm Kiều cảm thấy kế hoạch theo đuổi của mình lâm vào bế tắc. Hà Đường Nguyệt nghe xong thì cười, không phải vẫn luôn bế tắc hả? Lương Dịch nói giúp cho người anh em, tôi cảm thấy có hiệu quả lắm mà, ít ra anh từ không vứt thư tình của Kiều vào thùng rác. Hà Đường Nguyệt, Du Tâm Kiều kể lại chuyện xảy ra hồi trưa cho bọn họ nghe. Bác bảo vệ trường mình có nuôi một con mèo hoang đúng chứ, tôi ăn cơm xong rảnh quá nên tới vuốt mèo, vừa khéo đụng phải Hoàng Hoàng cũng ăn xong ra ngoài đi bộ tiêu cơm. À đấy, trưa nay cậu ấy tự mang cơm theo, tôi muốn xin một miếng, cậu ấy không cho thì thôi đi, còn giận dữ trừng tôi, nói về vụ ở cổng trường tiếp, tôi bảo cậu ấy tới vuốt thử đi. Mọi người đoán kết quả thế nào, cậu ấy chạy, chạy trốn còn nhanh hơn bôn nữa. Ba người vây quanh một cái bàn học, rơi vào trầm tư, có phải cậu ấy ghét mèo không? Hà Đường Nguyệt suy đoán, nhưng mà mèo dễ thương như thế, sao có người không thích mèo được, Du Tâm Kiều nghĩ tới chuyện Từ Ngạn Hoàng sợ chó. Bình thường sợ chó là vì từng bị chó cắn, thế sợ mèo thì sao, vừa bị chó cắn vừa bị mèo cào hả, có nhân loại nào khiến động vật nhỏ ghét ghê vậy ư, xui xẻo thế nhỉ, bôn là ai vậy, Lương Dịch cũng đưa ra câu hỏi, chạy nhanh hơn cả tôi lúc nghe thấy chung tan học à, ba cây chụm lại chẳng nên hòn núi cao, lại còn phí mất giờ nghỉ giải lao. Kế hoạch ban đầu vạch ra chỉ dùng nửa tháng để theo đuổi người ta, nào ngờ giờ lại biến thành hai tháng, kéo dài thêm hai tháng nữa là nghỉ hè mất rồi. Du Tâm Kiều cuốn lên, lời thề yêu đương vui vẻ đâu? Lời thề sống cho ra hồn, hãnh diện trước mặt phu nhân Diêu đâu? Cậu quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Buổi tối, sau khi về nhà rồi gọi thức ăn ngoài, Du Tâm Kiều gửi tin nhắn cho Tiêu Khai Nhan, bạn tốt kim bạn cùng lớp ở thủ đô, chị, giang hồ cấp cứu. Tiêu Khai Nhan gọi thẳng qua. Thằng nhóc chết tiệt nhà ông còn biết liên lạc cho tôi, Du Tâm Kiều cười chột dạ, thì tại tôi bận mà, bận gì mà quên luôn cả đám bạn cũ thế hả, tôi đến tầm thành chịu lưu đầy chứ có phải thăng chức đâu, không muốn để nhiều người biết. Tiêu Khai Nhan hừ một tiếng, nói đi, tìm tôi có chuyện gì, Du Tâm Kiều hỏi thử, gần đây bà có đổi bạn trai không, nghe nói gần đây Tiêu Khai Nhan vừa mới theo đuổi được hot boy của lớp bên cạnh, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Du Tâm Kiều cảm thấy mình tìm đúng người rồi. Muốn cô nàng truyền thụ kinh nghiệm. Nói tới vụ Du Tâm Kiều căm ô út, Tiêu Khai Nhan cũng từng giúp sức khá nhiều, bởi thế cô nàng vô cùng tò mò về chàng trai được Du Tâm Kiều để ý, là kiểu người gì thế, có đẹp trai không? Du Tâm Kiều ngẫm lại mặt của Từ Ngạn Hoàng, trông còn đẹp trai hơn mấy diễn viên nam trên TV nữa, đẹp vậy cơ á. Ông không gắn filter bạn trai lên mắt đấy chứ, Du Tâm Kiều nói bằng giọng ngượng ngùng, vẫn chưa phải bạn trai mà. Cậu kể lại những nỗ lực gần đây của mình cho Tiêu Khai Nhan nghe, nói một hồi lại đột nhiên cảm thấy mình thất bại quá, càng nói càng chán nản hơn. Tiêu Khai Nhan đánh giá, ông sống suôn sẻ quá, muốn thứ gì là có thứ đó ngay, thế nên vừa gặp một xíu khó khăn ông đã ủ rũ rồi, Du Tâm Kiều than vãn, gì mà chút xíu khó khăn. Tôi theo đuổi người ta hai tháng rồi đó, hai tháng, Tiêu Khai Nhan cười trộm, xem ra ông thích cậu ta dữ lắm nhỉ, nghe thấy chữ thích, Du Tâm Kiều lại đỏ tai. Cũng đâu thể bỏ dở giữa chừng được, Tiêu Khai Nhan tổng kết lại giúp cậu, ông đó, điều kiện cạnh tranh tốt nhất của ông là vẻ đẹp, nhưng đối phương cũng đẹp chẳng thua gì ông, do đó trong mắt cậu ta, ông cũng chả được thêm điểm nào, ai nói cậu ấy đẹp hơn tôi. Tôi với cậu ấy không đẹp cùng một hệ, nhưng ông xuất chiêu ra hết rồi, đối phương vẫn không thèm quan tâm đấy thay. Thế ông dùng chiêu kia chưa? Chiêu mà không một người đàn ông nào có thể ngồi yên được. Du Tâm Kiều sốt ruột lắm rồi. Chiêu gì? Nói mau. Lùi một bước để tiến hai bước, như gần như xa. Đứng trên góc độ của cậu ta, người đang bám lấy mình đột nhiên lại không bám nữa. Ông nói xem cậu ta có cuốn lên không? Chuyên gia tình yêu Tiêu Khai Nhan cũng bày tỏ rằng bản thân cô cũng chưa từng dùng chiêu này. Nguyên văn là, rủi ro hơi lớn, có thể khiến ông bay khỏi cuộc sống của đối phương luôn. Du Tâm Kiều vẫn muốn thử một lần, dù gì cũng hết cách rồi, chẳng còn biện pháp nào khác. Cậu ung dung suy nghĩ chuyện này. Lùi một bước để tiến hai bước là giả vờ lạnh lùng, cậu ấy không để ý tới mình cũng bơ cậu ấy. Như gần như xa là lộ mặt ở những thời điểm thích hợp, thể hiện sự hiện diện của bản thân, gợi lên tình cảm thiếu nam của đối phương. Cậu nghĩ Tiêu Khai Nhan cao tay như thế, thầy giỏi ắt có trò tài, cậu cũng sẽ không kém cạnh là bao. Du Tâm Kiều bắt đầu yên tâm mà lùi, không viết thư tình, không canh ở sân thể dục, thậm chí cũng chẳng còn chạy xuống cuối lớp mỗi khi xếp hàng nữa. Vào học cũng dằn lòng không xoay đầu nhìn, trong đầu thầm phỏng đoán, vào lúc này có phải Hoàng Hoàng đang nhìn chằm chằm sau gáy của mình hay không? Có đang nghĩ cậu trai này đã thành công thu hút sự chú ý tôi không? Đúng thật Du Tâm Kiều có lấy được sự chú ý của Từ Ngạn Hoàng, bởi vì cậu đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ. Trong điệu bộ kia thì có vẻ là bị ép đi. Ngày ấy ở sân bóng rổ, Từ Ngạn Hoàng nhìn thấy cậu và mấy tên to cao trong lớp tập bóng, bị các đồng đội khinh bỉ thể lực kém, kỹ thuật cũng nát luôn. Du Tâm Kiều trưng vẻ mặt đưa đám, tôi bị Nguyệt Nguyệt kéo tới góp cho đủ quân chiếu bộ. Mấy người đừng yêu cầu cao với tôi quá, lát nữa tôi mời mọi người uống nước, nhé. Nói xong rồi quay người, tầm mắt hai người đụng phải nhau. Từ Ngạn Hoàng còn chưa kịp xoay đi, Du Tâm Kiều đã xoay trước, cái đầu gượng gạo nhìn về hướng khác, cứ như chẳng trông thấy anh. Từ Ngạn Hoàng, lại đổi kiểu quậy khác à. Tiết thể dục hôm nay học chung với lớp số 4, giáo viên thể dục dẫn các bạn sắp tham gia hội thao đi luyện tập, những bạn khác tự do hoạt động. Du Tâm Kiều ông bóng rổ đi ra từ phòng dụng cụ, cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Hoàng Hoàng, ngược lại trông thấy đội bóng lớp mình và lớp kế bên đang gây nhau. Vì cướp sân bóng rổ, lớp kế bên ỷ có tướng tá to cao nên kêu căng hung hăng. Một tên đầu đinh trong đó nói, lớp bọn mày cũng chẳng giành được hạng gì cao đâu, có tập cũng phí công thôi. Đội trưởng bên này là người trong hội chơi chung chàng trai xúc xích Vương Côn có gia đình mở cửa hàng kim khí. Tao nhớ năm ngoái lớp tụi mày cũng đâu vượt qua vòng loại, Vương Côn xì một tiếng, nói, chó đừng có chê mèo lắm lông. Đầu đinh chỉ thẩm đạt giả trong đội ngũ cũng được kéo tới góp đủ quân số, con trai lớp tụi mày chết hết rồi à, cái ngữ này cũng kéo tới chơi bóng. Bấy giờ Du Tâm Kiều đi tới bên sân, tên ở lớp kế bên lại cười nhạo tiếp, thêm thằng nữa kìa, vậy mà còn không chịu nhường sân. Tính để mọi người tới xem đám già yếu lọm khọm tụi mày chơi đồ hàng hả, Vương Côn nghiến răng, nhắc chúng mày một câu, không được xúc phạm người khác, bầu không khí căng như dây đàn, thẩm đạt giả nhát cấy, đụng vào tay Du Tâm Kiều một cái, hay là chúng ta cứ đi thôi. Du Tâm Kiều cũng cảm thấy không cần phải đánh nhau vì sân bóng, cùng lắm cuối tuần này cậu đi thuê sân cho mọi người tập, cậu bèn tiến lên hai bước, A Côn, chúng ta rút thôi, nhường cho bọn họ, chữ chơi còn chưa ra khỏi miệng. Tên đầu đinh bên kia đã liếc quanh đám người, càng ra vẻ xem thường hơn, Từ Ngạn Hoàng lớp tụi bay đâu, Vương Côn hất cằm, liên quan đéo gì đến mày, trong lớp tụi mày chỉ có mình nó mới đủ tầm chơi với bọn tao, tiếc thật, nó lại trốn như rệp thế kia, Vương Côn có tính gà mẹ, không nghe nổi lời người khác mắng bạn cùng lớp của mình, bấy giờ mới chỉ vào mặt tên đầu đinh, nhắc nhở lần thứ hai, cướp sân bóng thì cứ cướp, nhưng không được xúc phạm người khác, sao, tao mắng nó thì làm sao, con rệp con rệp con rệp. Mày coi nó như người cùng phe, nó lại xem tụi mày là đồ ngu. Tên đầu đinh cười, nói thế thì chúng ta mới cùng một nhóm, đồ con rệt kia mà xứng à. Đầu đinh tên Tạ Phi, nhà mở tiệm cơm. Dựa theo quy tắc phân chia tầng lớp của trung học số 2 Tầm Thành thì đúng là nên chơi cùng đám Vương Côn. Hà Đường Nguyệt đứng xem cũng chen miệng vào, người ta đẹp trai học giỏi, có thể nâng điểm trung bình của lớp, không xứng chỗ nào, xuất phát từ tính hơn thua của con trai. Con trai tuổi này rất ghét mấy đứa được con gái vây quanh, Tạ Phi cũng không ngoại lệ, hắn ta cười nhạo, tụi mày không biết quanh năm nó phải lăn lộn ở đâu sao? Lần trước ở chợ đầu mối, tao thấy nó khuân hàng cho người ta, một tiếng mới được 10 đồng, nghe nói ba nó là tên nghiện cờ bạc, thiếu nợ tụi vay nặng lãi tới mấy trăm nghìn. Ngày nào nó cũng giả vờ trước mặt mọi người, đóng vai người lạnh lùng, tỏ vẻ thanh cao, kéo cái gì mà kéo, không phải là thằng nghèo khổ, đệt. Chỉ nghe tầm một tiếng, một trái bóng rổ vẽ thành đường vòng cung, bay thẳng tới nền chính xác vào đầu Tạ Phi. Không đợi Tạ Phi làm ầm lên, Du Tâm Kiều đã bày vẻ mặt vô tội, nói, ngại quá bạn ạ, thấy đầu bạn trống trơn như giỏ bóng rổ, nên tôi không nén được phải ném thử một cái. Buổi chiều, tiết tự học cuối trôi qua được một nửa thì Du Tâm Kiều mới quay về lớp, ông cánh tay, vành mắt đỏ chót, giáo viên chủ nhiệm không có ở đây, nửa lớp đang châu đầu ghé tai, cũng có tiếng trò chuyện khá to. Vương Công ngồi phía sau đang ăn xúc xích lương dịch đưa cho, miệng dính đầy dầu, kể lại chuyện xảy ra hồi tiết thể dục ban nãy cho bạn cùng bàn, sống động như thật, tôi không ngờ Tiểu Du lại ngầu như thế, tay chân cậu ấy mảnh mai vậy thôi chứ sức lớn lắm, đánh cho Tạ Phi mơ màng luôn. Tôi thấy Du Tâm Kiều không ổn lắm, cậu ấy bị đánh hả? Đúng đó, sao Tạ Phi chịu thiệt được, sau khi nó tỉnh táo lại thì ném bóng trong tay ngược về, cũng may Tiểu Du trốn nhanh, chỉ sượt qua cánh tay, thế thằng Tạ Phi vẫn thảm hơn. Tôi cũng thấy thế, ha ha ha. Sau khi tan học, Từ Ngạn Hoàng là người cuối cùng ra khỏi lớp. Vì kéo dài thời gian tránh đụng phải đám đòi nợ, anh đi dạo lên xuống tầng vài vòng, đi từ tầng 2 xuống, lúc ngang qua WC Nam, nghe thấy có tiếng người đang tán gẫu ở bồn rửa tay gần cửa, giọng nói cũng rất quen tai. Tạ Phi xuống tay mạnh cỡ nào thế, làm ông khóc luôn, không nặng lắm, tôi sợ đau nên tự dưng nước mắt rơi thôi, chủ nhiệm nói gì với ông thế, bảo tôi kiềm chế lại. Nếu đánh nhau với bọn họ thật, dù thắng hay thua cũng phải ghi tội. May mà không đánh nhau, tôi nghe Thẩm Đạt Giả nói, thằng kia nói xấu anh Từ hả? Ừm, miệng thối quá, nghe không lọc tai. Nó cũng đâu nói gì quá đáng lắm, chỉ bảo cậu ta làm thêm ở ngoài, trong nhà mang nợ thôi, còn nói cậu ấy là con rệp, vậy mà không chối tai hả? Ây, ông tức gì chứ? Du Tâm Kiều càng nghĩ càng bực, nhúc nhích cánh tay một cái đã đau tới ứa nước mắt, nhè răng, làm thêm thì sao? Người ta không trộm không cướp, lao động là vinh quang, cũng đâu phải cậu ấy mắc nợ, là ba cậu ấy mà. Đám cho vay nặng lãi còn biết nợ ai người đó trả. Một học sinh cấp 3 mới 17-18 tuổi như nó sao lại dám xúc phạm khinh thường người tốt như thế? Lương Dịch, nói cứ như ông không phải học sinh cấp 3 17-18 tuổi ấy. Dưới sự giúp đỡ của Lương Dịch, Du Tâm Kiều rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ, cuối cùng cũng thấy khá hơn. Cậu vừa dặn Lương Dịch không được nói lung tung vừa thảnh thơi bước ra ngoài. Lúc va vào một bức tường người, cậu còn đang thảo luận với Lương Dịch xem hôm nay ăn kem vị gì. Lương Dịch phản ứng nhanh, lẹ làng hô chào anh Từ, sau đó quay đầu bỏ chạy vừa hét, tôi đợi ông ở quầy ăn vặt nha Kiều. Du Tâm Kiều thầm bảo không cần phải chột dạ, nói không chừng người ta chỉ đi ngang qua thôi. Chờ tới khi hai người đối mặt với nhau được một phút, Du Tâm Kiều mới dè dặt dò xét, cậu chờ tôi. Từ Ngạn Hoàng từng một tiếng, Du Tâm Kiều to gan suy đoán, cậu không nghe trộm tôi với Tiểu Dịch nói chuyện chứ? Từ Ngạn Hoàng mím môi, giống như cạn lời với cậu, không nghe trộm. Ồ, Du Tâm Kiều gật đầu, kiếm chuyện nói tiếp, mà là nghe một cách quang minh chính đại. Đây là lần đầu tiên hai người đối thoại bình thường như thế này, bình thường đến nỗi Du Tâm Kiều cho rằng hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Nếu như điều kiện cho phép, thậm chí cậu còn muốn lấy máy quay phim ra quay lại đoạn đối thoại này, lưu một bản vào máy tính. Đặt tên là Khoảnh khắc thần kỳ bạn học Hoàng Hoàng sử dụng miệng. Cũng từ điểm này, Du Tâm Kiều biết được Từ Ngạn Hoàng không mắc chứng sợ xã hội, cũng không phải có chướng ngại về giao tiếp, anh chỉ không muốn mở miệng thôi, hoặc là cảm thấy không cần thiết, một phương thức giúp hạ thấp sự tiêu hao năng lượng. Từ Ngạn Hoàng nói, sao lại đánh Tạ Phi? Du Tâm Kiều nhìn trời, thấy nó chướng mắt, vì nó nói xấu tôi, cũng coi là thế đi, nhưng chủ yếu vì nó cướp sân bóng rổ của chúng ta. Du Tâm Kiều đảo mắt đi chỗ khác. Rõ ràng là cậu không rành nói dối, nhưng nếu cậu đã đáp thế rồi thì cũng đâu thể sửa lời. Từ Ngạn Hoàng không hỏi tiếp nữa, mà nói một câu đầy lạnh lùng, sau này bớt lo chuyện bao đồng. Du Tâm Kiều buồn rầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, sao có thể coi là chuyện bao đồng được. Nói chuyện xong, hai người lần lượt bước ra ngoài. Đoạn đường đi từ lớp học tới cổng trường này, Du Tâm Kiều có ảo giác rằng mình là tội phạm đang bị áp giải đi quy án. Không biết Từ Ngạn Hoàng chập mạch chỗ nào, ngày thường sải bước khí thế trước mặt cậu, hôm nay lại đổi tính đi sau cậu bằng tốc độ vừa phải. Chuyện này khiến cho Du Tâm Kiều sợ hãi trong lòng, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn tựa như dùi băng sắp đâm xuyên qua mình. Đúng là Từ Ngạn Hoàng đang nhìn Du Tâm Kiều, nói đúng hơn là nhìn vết thương trên cánh tay cậu. Dù đã rửa rồi, cũng không bị rách da, nhưng vết bầm tím đỏ ứ trên tay vẫn dễ thu hút sự chú ý, cũng không loại trừ lý do da Du Tâm Kiều quá trắng. Từ Ngạn Hoàng chưa bao giờ gặp ai trắng đến như thế ở ngoài đời, anh nhớ lại hôm ấy Du Tâm Kiều cúi đầu va vào ngực anh, để lộ ra phần gáy, hệt như tuyết động trên núi, cánh tay cũng mảnh khảnh nữa, như thể kéo một cái sẽ đứt ra ngay. Từ Ngạn Hoàng không hiểu, một người như thế, tại sao dám ném bóng rổ vào tên Tạ Phi cao 1m85, nặng ít nhất phải 90kg. Đi ra cổng trường, Du Tâm Kiều bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu ấy đi theo mình, hẳn là đang nghĩ nên cảm ơn mình thế nào nhỉ? Du Tâm Kiều không thích nợ ơn nghĩa, cũng hiểu rõ cảm giác khó chịu khi mắc nợ ơn người ta, trong lòng bảo đã làm thì làm cho trót, cho cậu ấy một gợi ý đi. Quyết định xong, Du Tâm Kiều xoay người, Từ Ngạn Hoàng cũng dừng bước theo. Hai người nhìn nhau một chốc, Du Tâm Kiều thừa dịp tai còn chưa đỏ lên, đề nghị, hay là, cậu mời tôi ăn kem nhé. Đề nghị này của Du Tâm Kiều cũng rất lịch sự, tuy cậu vô cùng muốn nói, hay là cậu đồng ý hẹn hò với tôi đi, nhưng cậu vẫn còn nhớ mình đang tới thời khắc mấu chốt của lùi một bước để tiến hai bước, bây giờ không hợp để tiến lắm, dễ hỏng việc. Hơn nữa điều kiện gia đình Từ Ngạn Hoàng không tốt, bảo anh mời ăn cơm thì tiêu pha quá, kem là thích hợp nhất, vừa cho anh cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, vừa có thể ăn kem chung để rút ngắn khoảng cách của hai người, có thể được xem là một mũi tên trúng hai con chim. Hai người đi tới cửa hàng ngoài trường học, nếu tới quầy ăn vặt của nhà Lương Dịch thì khó mà tiêu được số tiền này. Cửa hàng không lớn, chỉ có một tủ lạnh, bên trong có đủ các loại kem, bao bì rực rỡ đầy màu sắc. Du Tâm Kiều chọn hồi lâu, ánh mắt cứ dán chặt vào kem Cornetto, nhìn giá thử, kem có tạo hình hoa hồng thì 8 đồng, kiểu thông thường không có hình gì thì 5 đồng. Nếu Du Tâm Kiều tự mua, chắc chắn cậu sẽ chọn loại đắt tiền. Nhưng mà 8 trừ 5 bằng 3, 3 đồng có thể mua thêm một lon đồ uống ở quán nướng. Hơn nữa bây giờ do Từ Ngạn Hoàng trả tiền, anh khuân hàng một tiếng mới được 10 đồng. Du Tâm Kiều li 3 m môi, nghĩ thầm chỉ là cây kem hình hoa hồng thôi, hoa hay không hoa thì ăn vào miệng cũng cùng một vị mà nhỉ. Cậu cầm cây kem Cornetto kiểu thông thường, đặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lên quầy thu tiền, tôi lấy cái này. Từ Ngạn Hoàng cầm mấy món đồ trên kệ, tính tiền chung. Lúc cầm túi nhựa ra ngoài, anh lấy bút lông trong túi ra, còn lại đưa hết cho Du Tâm Kiều. Du Tâm Kiều còn chưa kịp mở ra xem, Từ Ngạn Hoàng đã nhét bút vào trong túi, đi mất không ngoảnh đầu lại, còn chả thèm nói câu tạm biệt nữa. Cảnh tượng cùng ăn kem trong đầu không thành hiện thực, Du Tâm Kiều giơ cái tay không bị thương lên, yểu xìu huơ huơ, bi bi, mai gặp nhé. Nhìn bóng lưng cao lớn biến mất ở khúc trẻ, Du Tâm Kiều xoay người, vừa chậm chạp bước đi vừa mở túi nhựa ra. Sau đó cậu ngẩn người. Trong túi trừ Cornetto ra còn có thêm một hộp thuốc cao, lật qua xem, thấy hàng công hiệu có viết, tiêu máu bầm. Cornetto cũng không phải cây kem loại giản dị do Du Tâm Kiều chọn khi nãy, mà là loại đắt tiền màu mè hơn, một bông hồng sống động như thật nằm trên vỏ kem ốc quế. Đến ngày thi đấu vòng loại bóng rổ, vết thương trên cánh tay Du Tâm Kiều đã gần như khỏi hẳn. Dù vậy, cậu vẫn không muốn lên sân đấu cho lắm. Du Tâm Kiều vừa làm nóng người bên rìa sân đấu vừa kêu ca, sao đen đuổi thế nhỉ, trận đầu tiên đã gặp lớp số 4. Tạ Phi đứng ngay phía đối diện sân bóng hung tợn nhìn thẳng vào cậu, thiếu điều viết mấy chữ mày cứ đợi đó, lên mặt. Lương Dịch làm chân chạy vặt, vừa bóp vai cho Thẩm Đạt Giả, vừa nắn chân giúp Du Tâm Kiều thả lỏng, đừng sợ, có trọng tài ở đây, nó không dám làm gì ông đâu, không muốn lên cũng phải lên, đội bọn họ còn không có cả dự bị. Nhưng mà ông chơi bóng có ảnh hưởng đến đánh đàn không? Lương Dịch bóp chán chê tự dưng nhớ ra, không phải bình thường mấy người chơi đàn các ông giữ gìn đôi tay lắm sao? Không, Du Tâm Kiều vừa định trả lời, khóe mắt liếc thấy Từ Ngạn Hoàng xuất hiện ở gần đó, chữ không đảo vòng bên miệng đột nhiên lại trở thành. Không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, cánh tay tôi giờ vẫn còn hơi đau đây này, cậu nói vậy chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn được Từ Ngạn Hoàng chú ý thôi, dù sao lần trước cũng thành công rồi. Biết đâu lần này lại được thêm cây kem nữa, còn tiện thể kéo gần khoảng cách. Lương Dịch tưởng cậu nói thật, lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ, so với làm vận động viên, tôi vẫn nghĩ ông hợp làm nghệ sĩ dương cầm hơn. Du Tâm Kiều cũng trưng ra khuôn mặt buồn rầu, dù sao lớp mình cũng chẳng vào nổi bán kết, chơi một trận chắc không có vấn đề gì đâu, hết trận nhớ mời tôi đi ăn kem. Lương Dịch tưởng lời này là nói cho cậu ta nghe, lập tức trả lời, được luôn, vừa dứt lời. Vương Côn đã hô hào đội viên lớp số 3 tập hợp, Du Tâm Kiều hớp một ngụm nước to, vừa chuẩn bị tiến vào sân bóng thì đột nhiên một cơn gió lướt vụt qua ngay bên cạnh. Từ Ngạn Hoàng mặc áo đồng phục cộc tay bước nhanh đến chỗ Vương Côn, không biết nói gì mà khiến hai mắt cậu ta sáng rỡ, xoay người bảo Du Tâm Kiều, tiểu Du không cần lên nữa, ngồi đó nghỉ đi. Du Tâm Kiều đã chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy, ngớ người, hả? Không cần tôi lên nữa. Tại sao? Vương Côn chỉ vào Từ Ngạn Hoàng bên cạnh, anh Từ lên thay cậu, Du Tâm Kiều. Một trận đấu vốn chỉ cần tham gia cho vui là được đột nhiên trở nên đáng xem. Du Tâm Kiều cùng Lương Dịch đến quầy bán quà vặt vác đồ về, thấy bên ngoài sân bóng toàn người là người. Rõ ràng vừa nãy còn vườn không nhà trống, cộng cả người chơi trên sân cũng không đến 20 mống. Máu làm ăn của Lương Dịch nổi lên, trong lòng đánh bàn tính âm âm, bắt đầu mở quầy bán quà vặt ngay tại chỗ. Chốc sau, Hà Đường Nguyệt dẫn mấy người chị em đến mua ủng hộ, hỏi cậu ta sao không có hạt dưa với kẹo em mờ út. Có. Có ngay đây, Lương Dịch giao quầy hàng cho Du Tâm Kiều, định chạy về quầy ăn vặt một chuyến. Du Tâm Kiều tóm lấy cậu ta, lấy vừa thôi, ai xem bóng rổ lại cắn hạt dưa. Bọn tôi này, Hà Đường Nguyệt nói, tôi đã truyền tin rồi, chị em các lớp khác đang trên đường tới đây. Truyền tin gì? Tin từ Ngạn Hoàng tham gia đấu bóng rổ ấy. Lương Dịch hớn hở chạy đi lấy đồ ăn vặt, Du Tâm Kiều buồn bực ngồi trong hàng. Chưa đến 2 phút sau các nữ sinh đến xem thi đấu đã dựng trại đóng quân xong xuôi, bao vây Du Tâm Kiều thành phiến lá xanh trơ trọi giữa muôn hồng nghìn tía. Đúng là xanh thật, nhất là trên đầu, còn chưa theo đuổi được người ta, Du Tâm Kiều đã coi mình là bạn trai dự bị của Từ Ngạn Hoàng. Nhìn mấy nữ sinh xung quanh cũng mang chút cảm giác như nhìn tình địch, nhất là khi họ gào thét chói tai lúc Từ Ngạn Hoàng ném bóng vào rổ, có gì mà phải ngạc nhiên. Bình thường sau khi tan học Từ Ngạn hoàn toàn chơi bóng một mình, số bóng anh ném vào rổ trước mặt cậu đếm không xuể. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng thấy Từ Ngạn Hoàng chạy băng băng trên sân với cơ thể khỏe khoắn, thuần thục dẫn bóng lướt qua đối thủ, chạy 3 bước nhanh gọn lưu loát đưa bóng lên rổ. Người đánh bóng rất kém như Du Tâm Kiều không khỏi rung động trong lòng, vả lại không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, Du Tâm Kiều phát hiện Từ Ngạn Hoàng rất thích cản bóng của Tạ Phi. Hai người có chiều cao giống nhau, đều chơi vị trí trung phong trong đội, nhưng cân nặng của Tạ Phi khá lớn, động tác hơi vụng về, Từ Ngạn Hoàng với cơ thể nhanh nhẹn liên tục chặn Tạ Phi sau người mình, cản đội bên kia chuyền bóng. Vào lúc Tạ Phi mãi cũng cầm được bóng, tràn đầy tự tin nhảy một bước thật lớn đến dưới rổ, chuẩn bị một tay úp rổ lấy điểm tiện thể bày vẽ cung ngầu. Từ Ngạn Hoàng chẳng biết xuất hiện từ đâu ra, nhảy lên nhẹ nhàng hất bay trái bóng sắp vào rổ. Đệt, Tạ Phi giận đến nỗi mặt đỏ tí tai, xông qua chỗ Từ Ngạn Hoàng. Mày có ý gì, nhắm vào tao hả? Vương Côn phản ứng rất nhanh, chắn giữa hai người, hất cầm về phía trọng tài sân bóng, làm gì đấy, kỹ năng không bằng người ta nên dùng bạo lực. Từ đầu đến cuối Từ Ngạn Hoàng vẫn giữ thái độ dửng dưng, chẳng thèm nhìn Tạ Phi một cái, chỉ giơ mu bàn tay lau mồ hôi dưới cằm. Đám đông vây xem bên sân đồng thanh thốt ra một tràng wow. Hà Đường Nguyệt khen ngợi, quả nhiên, trai đẹp thì chảy mồ hôi cũng là cảnh đẹp ý vui. Nói rồi cô... Trai đẹp thì chảy mồ hôi cũng là cảnh đẹp ý vui. Nói rồi cô bốc một nắm hạt dưa, khóe mắt liếc thấy Du Tâm Kiều ngồi bên cạnh cúi đầu, cả mắt cũng nhắm chặt, cô dùng khuỷu tay đụng cậu, Hoàng Hoàng nhà cậu đẹp trai lắm, không nhìn hả, không nhìn, gương mặt Du Tâm Kiều đầy vẻ đã rút kinh nghiệm xương máu, nhìn nửa tim không chịu nổi, nhưng cậu vẫn muốn nhìn, vốn chẳng thể khống chế được. Chẳng được bao lâu, Du Tâm Kiều từ bỏ đấu tranh, nghển cổ lên cùng hò hét cổ động với mọi người. Vậy nên khi Từ Ngạn Hoàng ném vào một cú 3 điểm, quay người trông thấy Du Tâm Kiều đứng giữa đám con gái, gương mặt cậu đỏ hồng, tay làm thành cái loa, to giọng gào, lớp số 3 giỏi lắm, Hoàng Hoàng đỉnh nhất, Từ Ngạn Hoàng. Cuối cùng, một trận đấu bóng đã định trước sẽ thua lại xuất hiện cú lật ngược tình thế, lớp số 3 chiến thắng lớp số 4 với tỷ số xích sao, thành công tiến vào vòng bán kết. Đội trưởng Vương Công kích động đến mức sắp khóc, túm lấy Từ Ngạn Hoàng không buông, nhất quyết mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh đã giúp cậu ta hoàn thành ước nguyện. Từ Ngạn Hoàng tỉnh bơ rút cánh tay ra khỏi tay Vương Côn. Anh nói, không cần, buổi tối tôi còn có việc. Uống hết một chai nước, hồi phục được ít sức. Từ Ngạn Hoàng cầm cái chai rỗng quay người rồi va phải một ánh mắt nóng bỏng đến nỗi không thể phớt lờ. Nếu nói Từ Ngạn Hoàng trong mắt Du Tâm Kiều có thể hư cấu thành cục đá, vậy thì Du Tâm Kiều trong mắt Từ Ngạn Hoàng lúc này chính là một bé cún lông xù đang vẫy đuôi. Mặc dù anh vô thức muốn né tránh nhưng trong lòng Từ Ngạn Hoàng cũng biết. Bản thân bé cún này vô hại, à thì, sau khi đến gần, Du Tâm Kiều bỗng ngại ngùng, cảm ơn cậu, tan học tôi mời cậu ăn kem nhé. Từ Ngạn Hoàng liếc cánh tay cậu, vết bầm gần khớp khuỷu tay đã nhạt đến độ gần như không thể nhìn thấy. Hôm qua chỗ này vẫn phải dán cao, theo số lượng hẳn là miếng cuối cùng. Không cần cảm ơn, Từ Ngạn Hoàng dời tầm mắt đi chỗ khác, đáp lại, là tôi nợ cậu, ý muốn nói chuyện Du Tâm Kiều giúp anh dạy dỗ Tạ Phi. Du Tâm Kiều lại lắc đầu. Cậu không nợ tôi, cậu không nợ ai hết, Từ Ngạn Hoàng ngẩn người. Đương nhiên nếu như cậu vẫn kiên quyết muốn trả, Du Tâm Kiều ngước khuôn mặt ửng đỏ, vậy thì hẹn hò với tôi đi. Từ Ngạn Hoàng, cậu không nói thì tôi xem như cậu đồng ý rồi nhé. Không được, thôi được rồi, Du Tâm Kiều thở dài, dáng vẻ như đã hết cách, thế ngày mai tôi hỏi lại. Mặc dù lại bị từ chối, nhưng so với lần trước, Du Tâm Kiều cứ cảm thấy có chỗ nào đó khang khác. Trước đó, khi được Tiêu Khai Nhan hỏi, nếu như cố gắng đến thế mà vẫn không theo đuổi được thì phải làm sao, lúc đó suy nghĩ của Du Tâm Kiều là, còn làm gì được chứ, chắc cậu sẽ rất buồn, có khi còn cảm thấy mất mặt nữa, ai dám mang chuyện này ra cười nhạo cậu, cậu sẽ tuyệt giao với người đó. Nhưng giờ đây, Du Tâm Kiều tưởng tượng nếu như không theo đuổi được, nếu như không thể yêu đương với Từ Ngạn Hoàng, 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm sau, khi hồi tưởng lại, chắc chắn cậu sẽ tiếc nuối vô cùng, giống như bé cún từ khi sinh ra chỉ được ăn chay, lần đầu tiên được nếm thử xương thịt, lúc cánh cửa của thế giới mới được mở ra. Nó đã bắt đầu trông mong ngày mai cũng có thịt để ăn, sau này luôn có thịt để ăn, dẫu sao cũng khó mà trở về với Đạm Bạc sau khi đã quen với xa hoa, từng nếm được vị thịt, ai còn nuốt nổi cám. Má nó lùi với chả tiến, nóng với chả lạnh, Du Tâm Kiều thầm hạ quyết tâm, ai lùi thì người đó là tên đần độn giống Tạ Phi. Chạng vạng sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, Từ Ngạn Hoàng nhận được một tập tổng hợp kiến thức tiếng Anh hơn 10 trang, và cả bức thư tình màu xanh kẹp bên trong. Người đưa thư Du Tâm Kiều cười tươi như hoa, tan học tôi đợi cậu ở cổng trường, đi được hai bước lại quay ngược trở về nhấn mạnh, cổng chính nhé, người thì đợi được rồi, chỉ là lúc đó cậu mới vừa nựng chú mèo của phòng bảo vệ, Từ Ngạn Hoàng cau mày trốn rất xa, ra lệnh Du Tâm Kiều không được phép đến gần, đừng qua đây, có mùi mèo, thôi được. Trai đẹp phải khó tính hơn người bình thường một chút. Nếu anh đã chê mùi mèo, Du Tâm Kiều cũng không nựng mèo nữa. Ngày hôm sau, Du Tâm Kiều tự tắm rửa sạch sẽ thơm tho ngồi ở chỗ phía trước Từ Ngạn Hoàng, hai tay chống cằm, điên cuồng nuốt nước bọt với hộp cơm trưa trên bàn anh. Là mẹ cậu làm hả? Trông có vẻ ngon lắm, cơm trưa mấy ngày nay xác thực do Bạch Vi chuẩn bị. Bà tìm được công việc mới ở nhà máy dệt gần nhà, dùng thời gian đi lại tiết kiệm được mỗi ngày để nấu cơm. Quản lý nhà máy biết gia đình họ khó khăn, giúp bà nộp đơn lên lãnh đạo xin phát trước tháng lương đầu tiên, vậy nên cơm nước gần đây của Từ Ngạn Hoàng cũng theo đó tốt hơn. Một tuần có thể có đến 3 ngày thấy thịt cá. Hôm nay tan học về nhà, Từ Ngạn Hoàng vội vàng và mấy miếng cơm vào miệng, tính đến chợ đêm làm việc sớm hơn. Vừa mới đặt đũa xuống, mẹ Bạch Vi đã mò ra một cái hộp lớn chừng bàn tay từ trong túi vải rồi đặt trên bàn. Hôm nay mẹ đi ngang qua hội trường kinh doanh, thấy đang tổ chức sự kiện. Mẹ lấy được cái điện thoại hợp đồng, con cầm mà dùng, Bạch Vi nói, vốn cái điện thoại này cũng không cần tiền, mỗi tháng nạp theo gói cước là được. Từ Ngạn Hoàng cúi đầu nhìn, là điện thoại cảm ứng, màn hình rất lớn, anh thường thấy mấy cậu bạn trên lớp lấy ra chơi game. Anh vốn chẳng mấy hứng thú với thứ đồ không thuộc nhóm nhu yếu phẩm này, bèn đáp lại, mẹ dùng đi, con không dùng đến điện thoại, sao lại không dùng đến chứ, Bạch Vi khuyên nhủ, có lúc con về trễ, mẹ cũng không biết con ở đâu, có điện thoại rồi. Bình thường con cũng tiện liên lạc với bạn bè thầy cô, cái mẹ đang dùng vẫn chưa hỏng, không cần đổi, anh nhớ lại lần trước, Từ Chấn Nhân lúc anh ra ngoài làm thêm đã chạy đến nhà đòi tiền, còn làm Bạch Vi bị thương. Từ Ngạn Hoàng mím môi trong chốc lát, rồi anh nhận lấy điện thoại, thấy anh chấp nhận, cuối cùng Bạch Vi cũng cười, thẻ điện thoại đã nạp rồi, mẹ thấy mấy người trẻ tuổi trong công xưởng toàn dùng WeChat gì đó, con cũng tải về đi, rồi kết bạn với cái bạn luôn tặng táo cho con ấy. Mời thằng bé đến nhà chơi. Nói đến táo, động tác nghịch điện thoại của Từ Ngạn Hoàng thoáng ngừng, anh ngước mắt nhìn quả táo đỏ đặt ở một bên trên bàn. Là Du Tâm Kiều lén lút nhét vào cặp anh lúc nghỉ trưa, về nhà mới phát hiện. Giờ đây trái táo yên tĩnh nằm trên cái bàn cũ đầy vết bẩn lâu năm, trong căn phòng nhỏ âm u chật hẹp. Nó bị ném bên cái bát gốm sứ sức miệng, vỏ quả màu đỏ cũng lộ vẻ tươi ngon lạ thường. Trái táo này không rẻ nhỉ. Hôm qua lúc mua rau, mẹ thấy tiệm trái cây bên cạnh có bày bán táo giống trái này, Bạch Vi cũng đang nhìn trái táo nọ, bà thở dài nói, đẹp quá, nhìn là biết rất ngọt rồi. Từ Ngạn Hoàng lại nhìn thêm một lúc mới thu tầm mắt, đồng thời dằn xuống nỗi xung động ầm ĩ nơi đáy lòng. Anh bình tĩnh dạ một tiếng, như đang khẳng định lời của mẹ. Quả táo này rất đẹp, đắt tiền, vị ngọt vừa thanh vừa rõ, vậy nên càng giống như không thuộc về nơi này. Chớp mắt lại một tuần trôi qua, thi giữa kỳ kết thúc. Đám học sinh trung học số 2 Tầm Thành được tạm thời buông thả bản thân, cả tòa nhà dạy học tràn đầy tiếng cười nói rộn ràng. Lương Dịch ngồi trước Du Tâm Kiều hết sức vui vẻ. Nhờ học bổ túc cấp tốc trước khi thi, lần này thành tích tiếng Anh của cậu có tiến bộ lớn, theo đó thứ hạng khối cũng tăng lên không ít, thành công trốn thoát trận đòn nam nữ đánh đôi hỗn hợp của ba mẹ mình. Sự phấn khích không biết phải tiêu hao vào đâu hóa thành tinh lực dư thừa. Sau khi liên tục chơi game thâu 3 đêm, Lương Dịch còn chưa chơi đủ không nhịn được tiết lộ cho đám bạn, có muốn đến phòng phát thanh chơi không? Tôi có chìa khóa chỗ đó, phòng học vào thời gian nghỉ trưa toàn là người, trộn lẫn đủ loại mùi đồ ăn, giữa thời tiết giận nóng lên khiến người ta khó mà chịu nổi. Mọi người không ai kém ai, thư viện, phòng sinh hoạt, phòng dạy nhạc, ngay cả phòng dụng cụ cũng bị chiếm dụng, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy học sinh đang chơi điện thoại hoặc ngủ gật. Vậy nên trên đường đến phòng phát thanh, Lương Dịch cực kỳ đắc ý, tuần trước nhà trường lắp bình lọc nước cho mấy phòng làm việc, do ba tôi toàn quyền phụ trách, lúc xong việc trả chìa khóa thì đánh rơi cái của phòng phát thanh, tôi đã nhanh chóng chọc lấy nhân lúc ba chưa phát hiện, thấy tôi thông minh không? Phòng phát thanh của trường trung học số 2 Tầm Thành chỉ sử dụng lúc nghỉ giữa giờ và tan học, nếu có thể được dùng làm phòng nghỉ ngơi trong lúc nghỉ trưa, đây đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Du Tâm Kiều đi sau đám người, Qua Quyết khen ngợi mấy câu, vừa khen vừa ngáp. Cậu thầm nghĩ nếu không phải Hoàng Hoàng không ở trong lớp, còn lâu cậu mới thèm qua đây. Chìa khóa được cho vào lỗ, vặn nhẹ, cửa mở. Mấy người nối đuôi nhau đi vào, nhanh chóng chia nhau chiếm cứ chỗ có thể ngồi. Lương Dịch ngồi xuống rồi chơi game với Thẩm Đạt Giả và Vương Côn, hỏi Du Tâm Kiều có muốn chơi chung không? Du Tâm Kiều lười biếng xua tay, nằm nhoài trên cái bàn bên cạnh thiết bị điều khiển âm thanh. Cậu còn chưa ngủ, có người ở bên cạnh hí hoáy thiết bị điều khiển âm thanh, nói alo alo alo với micro. Du Tâm Kiều quay đầu, đổi qua nằm nhoài ở hướng khác, ông nói, Nguyệt Nguyệt, chẳng phải cậu mới nói mệt à, không ngủ mà làm gì thế? Hà Đường Nguyệt tiếp tục nghiên cứu mấy cái nút. Tôi nghe nói cái micro này rất linh, dùng nó tỏ tình thì tỷ lệ thành công là 100%, tỏ tình với toàn trường, phải, dù sao buổi trưa mấy thầy cô đều về nhà ăn cơm rồi, không nghe được đâu. Gò má hơi nóng dán vào cánh tay rồi vô thức cọ nhẹ, Du Tâm Kiều hỏi, thế, cậu muốn bày tỏ với ai? Hà Đường Nguyệt nói một cái tên Du Tâm Kiều chưa từng nghe, nghe nói là lớp trưởng lớp bên. Vương Côn lên tiếng cười nhạo, sao không theo đuổi lớp trưởng lớp chúng ta, hay là cậu xem thường ông ba quận trưởng Trần Dương? Hà Đường Nguyệt chọc lấy cây bút trên bàn ném cậu ta, thích nhận ba thì tự đi mà nhận, đợi điều chỉnh thiết bị xong, đèn đỏ biểu thị đang phát thanh sáng lên, Hà Đường Nguyệt vừa mới dạt dào hứng thú bỗng nhiên hơi sợ, thậm chí cô còn để lộ mấy phần thẹn thùng của con gái, Hà Đường Nguyệt che micro nói, hay thôi đi, cậu ấy hướng nội, tôi sợ mình dọa cậu ấy. Trong tiếng cười vang của mọi người, Du Tâm Kiều đứng lên, thế để tôi nói trước, Lương Dịch hoảng hốt, chẳng còn tâm tư chơi game, ông muốn tỏ tình. Đừng mà Kiều, nếu như cậu ta không đồng ý thì làm sao? Toàn trường sẽ cười ông đấy, Vương Côn đùa, hóa ra Tiểu Kiều cũng có người mình thích, là ai thế, lớp phó môn tiếng Anh lớp ta hay là lớp phó văn nghệ lớp bên? Hà Đường Nguyệt cười to, cứ tưởng cậu to xác nhưng chẳng to não, hóa ra thị lực của cậu cũng không cải thiện luôn, sao tự nhiên lại công kích cá nhân vậy, không thì cậu nói thử xem, tại sao Du Tâm Kiều ngày nào cũng chạy ra hàng phía sau, bởi vì không khí ở hàng sau tốt, ha ha ha. Bên kia tranh cãi ông sầm, Du Tâm Kiều ở bên này đã nhận lấy micro từ tay Hà Đường Nguyệt, cúi người đến gần micro. Du Tâm Kiều nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch, dù rằng cái micro này rất linh nhưng cậu cũng không tham lam, cậu chỉ muốn tiến về phía trước một bước nhỏ mà thôi. Cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ tạm ngừng thổi, chú chim vỗ cánh đậu trên ngọn cây, quả bóng bị đá ra xa nằm im trong góc sân thể dục. Thời gian như đang ngừng lại, vì sự can đảm có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời. Một buổi chiều đầu hạ hanh khô nào đó, hơn nghìn học sinh của trường trung học số 2 Tầm Thành đã chứng kiến Du Tâm Kiều đưa ra lời mời trọng đại. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến từ loa phát thanh, bạn học từ Ngạn Hoàng của lớp 11, ba, tôi là Du Tâm Kiều, bạn cùng lớp của cậu. Cuối tuần này, cậu cùng tôi đi nghe hòa nhạc có được không? Buổi chiều, Du Tâm Kiều bị gọi vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Đối diện với sự thật không thể chối cãi, Du Tâm Kiều đuổi Lương Dịch ra ngoài, sau đó nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Cậu nói một mình cậu leo cửa sổ vào phòng phát thanh, không có các bạn khác trong lớp. Chủ nhiệm lớp, sao thầy nghe nói lúc ấy trong phòng phát thanh có tiếng của nhiều người lắm mà? Du Tâm Kiều nói, do em đang giả giọng đóng vai thôi ạ, tự nói chuyện với bản thân. Chủ nhiệm lớp cạn lời, em xem thầy là đồ ngốc đấy hả? Đâu có ạ, Du Tâm Kiều nói ngọt, thầy Dương siêu giỏi, nếu không nhờ sự dẫn dắt của thầy, sao đợt thi giữa kỳ này lớp ta có thể xếp hạng nhất toàn khối được ạ? Giờ phút này cậu cảm thấy rất may mắn vì hồi trưa lúc giới thiệu trong phòng phát thanh, cậu còn cố ý nhấn mạnh kỳ thi giữa kỳ 1 đã kết thúc. Lời nịnh nọt thế này đương nhiên là có tác dụng với chủ nhiệm lớp. Thầy đẩy mắt kính, khẽ ho một cái, nhưng thế cũng không phải lý do để em lên giọng khoe khoang. Du Tâm Kiều cười hì hì, em biết sai rồi mà, lần sau em sẽ chú ý, còn lần sau nữa, đúng à, thi cuối kỳ sắp tới, lớp chúng ta phải giành hạng nhất, trưa nay chủ nhiệm lớp không ở trường. Lúc về chỉ nghe nói học sinh lớp mình lẻn vào phòng phát thanh, dùng loa trường để hô hào rủ bạn học đi chơi.